đột nhiên giọng mềm nhũn xuống nói như cầu khẩn Mạc Tà, chàng hãy bỏ qua bọn họ lần này đi. Vì đoạt thiên chi chiến, vì thiên hạ thương sinh. Mạc Tà, ta khẩn cầu chàng, hãy cao thượng một lần, tin tưởng nhân tính một lần. Không, cùng kẻ không có tính người mà giảng nhân tính là ngu xuẩn nhất. Nàng đã bị tư tưởng đoạt thiên chi chiến ràng buộc quá lâu, tại sao còn muốn ngu xuẩn nữa? Chẳng lẽ nhất định phải chờ thảm kịch phát sinh trước mắt mình, thì nàng mới có thể thực sự giác ngộ sao? Quân Mạc Tà thong thả, kiên quyết lắc đầu, mặt mũi như đanh lại như đá cẩm thạch, kiên định không chút biến đổi. Ngày khác, ta cũng sẽ đi tham gia đoạt thiên chi chiến. Quân Mạc Tà ngẩng đầu nhìn mây bay qua lại trên bầu trời rồi ung dung nói. Nhưng, ta hy vọng là chiến hữu cùng ta tham gia chứ không nghĩ bên cạnh mình, cũng là kẻ thù của ta. Bởi vì, phía sau lưng mà giao cho bọn họ thì ta không yên lòng. Lần trước, ở chiến dịch Thiên Nam, khi loài người đối chiến huyền thú, nhưng trong đó lại tràn ngập phản bội và bán đứng, ta không muốn bản thân thử một lần. Đoạt thiên chi chiến, chưa chắc không có Tam Đại Thánh Địa thì không thể. Quân Mạc Tà nhàn nhạt nói coi như bọn họ chết sạch, thì cũng còn có Quân Mạc Tà ta. Nếu ta giết bọn họ, ta sẽ bồi thường. Ta thực sự không phải là vì đoạt thiên chi chiến, nhưng là vì ta muốn tiêu diệt đám dị tộc. Để cho thế giới này từ đó sẽ không còn có đoạt thiên chi chiến nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cũng không phải vì cao thượng, mà là không muốn trên thế giới này vẫn có nhiều dối trá như vậy. Quân Mạc Tà nói sắc bén, ta chán ghét dối trá. Cực kỳ chán ghét, nhất là mang danh cao thượng mà lại tùy tiện vì tư lợi hay lòng dạ hẹp hòi của bản thân đi gây tổn hại cho người khác. Ta không chỉ có muốn giết những người này, chờ thực lực của ta đầy đủ rồi, ta sẽ còn ra tay tiêu diệt Tam Đại Thánh Địa. Quân Mạc Tà mỉm cười, gió lạnh thổi bay những sợi tóc hắn phất phơ trên đỉnh núi. Hắn cứ như vậy, dùng thái độ đứng ngoài thế giới với giọng điệu lạnh lẽo vô tình mà nói nhàn nhạt. Bởi vì, có một việc nàng không biết, kỳ thật đối với thế giới này thì nguy hại lớn nhất cho tới bây giờ, cũng không phải sự xâm lược, mà là nội chiến. Sự xâm lược vĩnh viễn không có khả năng thực sự hủy diệt một quốc gia, hoặc là một thế giới, nhưng nội chiến lại có thể rất nhanh chóng hủy diệt tất cả. Mà hiện nay, Tam Đại Thánh Địa đã lột xác thành nguyên nhân nội chiến. Coi như thiên phạt đã không còn, ta và nàng đã không còn, thì Tam Đại Thánh Địa bọn họ trong lúc đó cũng sẽ làm gà nhà bôi mặt đá nhau. Tranh giành danh hiệu đệ nhất thiên hạ, lại còn vì vinh dự tối cao chỉ ta độc tôn. Đã như vậy thì vinh quang chống giặc không bằng thuộc về ta, cho nên ta phải giết. Ước nguyện ban đầu cho tới bây giờ của ta cũng không phải vì thiên hạ thương sinh, đại lục hòa bình. Ta cũng không cao thượng như vậy. Nhưng người khác muốn ức hiếp ta là không được. Tam Đại Thánh Địa không được, người dị tộc càng không được. Tôn giả không được, thánh giả cũng không được. Cho dù là cửu u đệ nhất thiếu bây giờ chuyển kiếp sống lại, cũng không thể làm chủ vận mệnh của ta. Quân Mạc Tà kiệt ngạo cười một tiếng rồi dằn từng từ, mệnh là do ta, không phải bởi ông trời. Nếu như đánh thì đánh tới cùng. Chỉ cần còn sống thì không thể khuất phục. Nhược bằng mà chết, tự nhiên tất cả không còn. Ta không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Ta không phải quân tử, lại càng không là tiểu nhân. Nhưng tối thiểu, ta sẽ không dối trá. Ta là Tả Quân, Mạc Tả Quân chủ, quân vương kiên quyết, những điều đó chính là phép tắc của Tả Quân. Mai Tuyết Yên lùi lại, nàng đã rõ ràng cho dù nói cái gì đi nữa cũng không có ý nghĩa. Nam nhân của nàng đúng là một người đặc biệt khác người như vậy. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác mình đối mặt không phải là Quân Mạc Tà, mà là vị cửu u đệ nhất thiếu cứ chuyện ta làm, độc bá thiên hạ. Loại cảm giác khác thường này làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, thậm chí là có chút xa lạ. Dù đang đứng đối diện Quân Mạc Tà mà cũng tựa hồ bắt đầu có chút xa lạ. Cho dù là đối lý, cho dù không hiểu, nhưng chẳng lẽ cũng không thể tha thứ một lần sao? Cho nên Mai Tuyết Yên trong lòng có chút không hiểu. Nhưng nàng lại xem nhẹ, mỗi một lần nhân từ khoan dung như vậy, thì đổi lại chỉ có nhận được sự đè nén không ngơi nghỉ. Mà chính mình dễ dàng tha thứ lại hoàn toàn là cái cớ tốt nhất để kẻ địch từng bước dồn ép. Cũng bị càng ngày càng không thèm kiêng nể. Một khi mềm lòng càng dẫn đến tuyệt vọng, hối hận không sao cứu nổi. Bởi vì kẻ địch trong lúc đó vĩnh viễn không có nói đến bất cứ nhân nghĩa gì. Liền ví dụ như chính nàng, nếu như ngay lần đầu tiên mà có thể đem 10 vị cao thủ kia đều chém tận giết tuyệt, như vậy dù cho đám Tam Đại Thánh Địa có kiêu ngạo, cũng tuyệt không càn quấy đến loại tình trạng trước mắt này. Đối mặt với tội ác mà nhường nhịn chính là mảnh đất lý tưởng làm nảy sinh tội ác. Đối với điểm này, hai đời làm người của Quân Mạc Tà đều hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên hắn sẽ không lưu cho kẻ địch bất cứ cơ hội và không gian đánh trả. Không có bất luận kẻ nào có thể quyết định thay Quân Mạc Tà. Dù là hắn yêu Mai Tuyết Yên thì cũng không được. Phía đối diện, các cao thủ Tam Đại Thánh Địa thủ đã bắt đầu nhốn nháo, bắt đầu phẫn nộ. Bọn họ bắt đầu nhao nhao với khí thế cùng chết với địch nhân, mà điên cuồng hò hét xông lên. Vì Mạc Tôn giả báo thù. Vì người anh em đã bỏ mạng mà báo thù. nghĩ rằng muốn giết chúng ta, đâu có chuyện dễ dàng như vậy, tất cả cùng theo chân bọn họ mà liều mạng. Liều chết đánh cược một lần, giết một hòa vốn, giết được hai là có lời. Quân Mạc Tà đứng thẳng bất động, lạnh lùng nhìn bọn họ xông lên, sắc mặt cứng như đá, hờ hững bình thản. Hắn nhẹ nhàng giơ lên một tay, lạnh lùng nhìn đám người Tam Đại Thánh Địa đang xông tới, bỗng nhiên hét lớn một tiếng kinh động lòng người. Giết! Dùng tốc độ nhanh nhất giết sạch, một người cũng không lưu. Mai Tuyết Yên đau khổ nhắm hai mắt lại. Cùng với mệnh lệnh tràn ngập máu tanh của Quân Mạc Tà, sấm sét giữa không trung lập tức nổi lên, 500 huyền thú cấp 9 cùng thú vương đồng thời ra tay. Bỏ nhào xuống cũng tốt, xông đến cũng được, tất cả huyền thú đều mang theo sức lực sấm vang chớp giật lao đến. Bọn họ đã sớm không nhịn được, dòng máu hiếu chiến đã sớm sôi trào kích động. Cái bọn họ cần chính là chiến đấu. Duy có chiến đấu, không ngừng chiến đấu cho thỏa nguyện bình sinh. Đối với bọn chúng mà nói, Tam Đại Thánh Địa rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu căn bản không quan trọng, thậm chí là cũng không có ý nghĩa. Đoạt Thiên Chi chiến kia có liên quan gì đến chúng? Muốn chúng ta đi, chúng ta sẽ đi. Không cho chúng ta đi, thì cũng không đi. Chả có gì là to tát cả. Bọn họ chỉ biết là những người này đã làm thương tổn bằng hữu của mình, lại còn muốn giết lão đại của mình. Đó mới thật sự là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ có xe xác bọn họ mới có thể chút giận. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên. Cổ Thanh Vân lớn tiếng giống to, hăm hở xuất hết uy lực còn lại liên tục xuất trưởng, liên tục đánh bay hơn 10 vị thú vương, toàn thân đẫm máu xông đến trước người Mai Tuyết Yên cùng Quân Mạc Tà rồi đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho là ngươi còn có cơ hội rời khỏi nơi đây sao? Quân Mạc Tà nhíu mày. Ta cười các ngươi chết đến nơi mà vẫn còn không biết như nằm trong mộng vậy. Cổ Thanh Vân điên cuồng cười, điên cuồng thở phì phò, sắc mặt có chút hung ác mà cũng sung sướng nói. Lão Phu dùng hết huyền lực còn lại của mình đến đây, chính muốn nói cho ngươi một việc. Ngươi nghĩ rằng Tam Đại Thánh Địa chỉ phái đi một đạo nhân mã đối phó với ngươi sao? Quân Mạc Tà, ngươi hôm nay giết chúng ta, ngay cả có thể giết hết chúng ta thì đã sao? Ngươi sẽ phải trả giá rất lớn. Chờ khi ngươi trở lại thiên hương, ngươi sẽ phải khóc than cho ông của ngươi. Ngươi nói vớ vẩn, chỉ bằng các ngươi sợ còn không đủ bản lãnh đi. Quân Mạc Tà tỉnh táo nói. Ta biết. Lão Phu biết. Vị sư phụ thần bí khó lường kia của ngươi ở lại trấn giữ thiên hương. Nhưng ngươi có biết người đi thiên hương là ai không? Cổ Thanh Vân tàn nhẫn nhìn Quan Mạc Tà rồi hung hăng nói. Đúng. Ngươi tàn nhẫn, ngươi quả quyết. Ngươi vô tình. Nhưng đi đến thiên hương lại là thánh giả của Tam Đại Thánh Địa, tổng cộng có 9 đại thánh giả. Sư phụ của ngươi cho dù có đó thì đã sao? Hắn có thể một tay che trời sao? Thánh giả. Ngươi biết không? Đồ miệng còn hơi sữa. Ngươi cho rằng vị sư phụ kia của ngươi là nhân vật ghê gớm lắm sao? Cho dù hắn có tài ba đến đâu thì có thể lợi hại hơn 9 vị thánh giả sao? Không cần nhìn ta như vậy, có lẽ bây giờ quân gia ở Thiên Hương Thành đã biến thành một đống gạch ngói vụn. Còn ông của ngươi quân chiến thiên cũng đã biến thành một đống thịt giữa. Tỏa ra mùi thối. Quân Mạc Tà, đây là báo ứng của ngươi. Báo ứng? Cố Thanh Vân điên cuồng cười ầm ĩ, Mai Tuyết Yên sắc mặt đại biến. Thân hình Quân Mạc Tà chợt lóe mà ra tay như chớp. Hắn túm người Cổ Thanh Vân siết chặt mà hỏi điều ngươi nói. Là sự thật. Cổ Thanh Vân vốn đã như đèn cạn dầu. Vừa mới rồi vì lao đến gần hai người quân, mai nên còn bao nhiêu tàn lực đều xuất ra hết. Nay đối mặt một chiêu này của Quân Mạc Tà đúng là hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhưng vốn lão cũng không dự định phản kháng nên liền bị Quân Mạc Tà bắt lấy như vậy. Lão đột nhiên nghiêng đầu, khoái chí cười tràn đầy vẻ hung tợn một tiếng mà hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ngươi đoán xem. Bảo vệ người nhà. Ta xem ngươi làm thế nào mà bảo vệ. Sau cuộc chiến này chẳng những là quân gia, mà tất cả các thế lực đã từng giúp đỡ quân gia nhất định, không một nhà nào có thể tránh được cảnh cửa nát nhà tan. Kết cục biến mất khỏi cõi trần đã có ta ở dưới hoàng tuyền chờ các ngươi đến, ngày đó tuyệt đối sẽ không quá lâu. Tiếng cười chấm dứt, Cổ Thanh Vân đột nhiên huy động tất cả huyền lực nhỏ nhoi còn lại khiến cho thân thể chấn động mạnh mẽ. Từ trong ngực liên tục vang lên những tiếng nổ mạnh, không ngờ lão đã tự hủy ngũ tạng đành lòng chịu chết. Thân thể mềm nhũn nằm trên tay Quân Mạc Tà, nhưng mọi dấu hiệu sự sống cũng đã vĩnh viễn rời bỏ lão. Nhưng mặc dù khí tức của lão đã không còn, trên mặt vẫn đọng lại nụ cười hung ác. Trong đôi mắt xám ngắt vẫn chớp động vẻ ác độc, tựa như đại cừu đã được báo mà an ủi. Chi kỷ gia nhập phiếu tên sách công năng, phương tiện ngài lần sau từ tấu chương tiếp tục đọc. Thích tiểu thuyết dị thế tà quân, duy trì tác giả phong lăng thiên hạ, liền đầu ta một phiếu đi. Quân Mạc Tà sắc mặt đang bình tĩnh đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng. Hắn tung cước đá văng thi thể của Cổ Thanh Vân bay thẳng lên mây xanh. Miệng hét lớn giết. Tốc chiến tốc thắng. Dốc toàn lực ra giết, giết hết không tha. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng gào thét chói tai. Một người hét lớn như sét đánh hạ thủ lưu tình. Một bóng người màu vàng tựa như ở giữa không trung cưỡi mây lướt gió từ xa bay tới, tốc độ nhanh tới cực điểm. Gần như là âm thanh vừa mới vang lên, thì thân hình của hắn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Doạt một cái, hắn dừng lại trước mặt Quân Mạc Tả và Mai Tuyết Yên quát to tất cả dừng tay. Âm thanh như sấm sét vang vọng khiến trời cao đất dày rung động không thôi. Nhưng mọi thứ đều đã chậm. Lúc hắn hạ xuống thì trận chém giết đơn phương nghiêng về một bên đã gần kết thúc. Mà khi hắn mở miệng giống to thì trong nháy mắt đó hai kẻ địch cuối cùng đã bị Hùng Khai Sơn và Hạc Trùng Tiêu chia nhau túm lấy hai chân xé rách thân thể. Quân Mạc Tà hô một tiếng, đám huyền thú mang theo toàn thân đầy máu đều tự lui về đơn vị. Năng lực chống cự của kẻ địch đã yếu ớt tới cực điểm, lại đối mặt đợt công kích của huyền thú nhiều như vậy, nên hầu như không xuất hiện thương vong thì đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sự thực, tuy Tam Đại Thánh Địa may mắn còn có gần 100 người sống sót, nhưng cũng chỉ có tại 8 vị cao thủ chí tôn thượng thừa trên mặt đất là còn có chút sức chiến đấu. Từng người một trong bọn họ bị một đám thú vương thành thạo đánh cho thành đống bầy nhầy. Về phía chúng thú cũng chỉ có không tới 20 người, bởi vì vài tên cao thủ chí tôn thượng thừa liều chết phản kích nên chịu vết thương nhẹ. Trận đánh này có thể nói là toàn thắng. Người mới đến toàn thân quần áo màu vàng, gương mặt cân đối, râu tóc buông dài phất phơ trước ngực, một mái tóc đen, mặt đẹp như ngọc quả thật nho nhã, mắt phượng mày dài oai phong hiển hiện. Nhưng giờ phút này hắn nhìn thi thể la liệt thì mắt lộ vẻ hỗn loạn, bất giác giận dữ quay người nhìn Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên, trầm giọng hỏi: "Vì sao phải giết? Vì cớ gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt?" Đúng là giọng điệu chất vấn. Đối mặt với các cao thủ như đám huyền thú cùng Mai Tuyết Yên mà hắn thể hiện như vậy, tựa hồ không thèm quan tâm, nửa điểm cũng không để ở trong lòng. Vì sao không giết? Đánh giết kẻ thù thì đương nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. Lửa rừng đốt không hết, gió xuân về lại sinh. Quân Mạc Tà bước lên một bước mà nói lạnh lùng. Từ khi hắn nghe nói tới 9 vị thánh giả kéo đến thiên hương, thì chỉ cảm thấy trong lòng một trận áp lực muốn điên cuồng. Mà lúc này, người áo vàng lại chạy tới chất vấn khiến lửa giận trong lòng Quân Mạc Tà lập tức đều bùng nổ. Nhưng những người đã chết này, ngươi có biết sẽ gây nhiều ảnh hưởng không lợi cho đoạt thiên chi chiến, tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng. Người áo vàng phẫn nộ nói, ngươi cũng là người của Huyền Huyền Đại Lục, chẳng lẽ những anh hùng đoạt thiên chi chiến này ở trong mắt, cũng không đáng giá một xu như vậy? Không giết được thì không vui. Anh hùng đại lục thì có quan hệ gì tới ta? Ta chỉ biết bọn họ muốn giết ta. Tất cả bọn họ đều là kẻ địch của ta. Đã là kẻ địch thì đuổi tận giết tuyệt có ngại gì? Quân Mạc Tà lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là ai? Ngươi lấy thân phận gì, tư cách gì mà hỏi đến chuyện này? Ngông cuồng, ngươi chính là quân gia Quân Mạc Tà. Ngươi mới đến tựa hồ đang đè nén lửa giận, bổn tạo chính là tiếp dẫn sứ giả của Phiêu Miểu Huyễn phủ. Tiếp dẫn sứ giả? Chưa từng nghe nói. Quân Mạc Tà lắc đầu, nếu như không có chuyện khác thì xin mời rời đi. Bổn tạo còn có đại sự trọng yếu phải xử lý, không tiện có người ngoài ở đây. Chưa từng nghe nói tới. Đó là vì ngươi kiến thức nông cạn. Người áo vàng hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn biết kiềm chế vô cùng tốt, nhưng lăn lộn vất vả chạy đến ý định chính là để ngăn cản trận đại chiến này. Không nghĩ dốc sức chạy thử sống thiếu chết tới đây lại chỉ thấy một đống thi thể. Vì vậy một cơn giận dữ bất chợt lập tức liền bùng ra. Lại nghe thấy Quân Mạc Tà nói chuyện với một giọng bạo lực dường như không thể ngăn cản. Nếu không nghe như thế thì với khả năng kiềm chế của mình, lão cũng sẽ không nói như thế. Hít vào một hơi thật sâu, gắng gượng khống chế chấn động của mình, người áo vàng nói. Quân Mạc Tà, thù thì ngươi cũng đã báo. Hận thì ngươi cũng phát tiết. Ta hy vọng chuyện này sẽ dừng ở đây. Đoạt thiên chi chiến lửa cháy lông mày, cho dù là thiên phạt hoặc là thánh địa, tất cả đều là lực lượng chủ yếu của đoạt thiên chi chiến. Chẳng bằng vứt bỏ hiềm khích lúc trước thì mới thật là tốt. Không thành vấn đề. Hoàn toàn không thành vấn đề. Quân Mạc Tà mỉm cười, chỉ cần Tam Đại Thánh Địa không có ý kiến, bổn thiếu gia liền không có ý kiến, một điểm ý kiến cũng không có. Quân Mạc Tà. Cơn giận của người áo vàng lập tức bùng lên. Ngươi một hơi giết chết gần 600 cao thủ tuyệt đỉnh của Tam Đại Thánh Địa, cả em ruột của cung chủ Độn Thế Tiên Cung đều giết, làm sao mà người ta có thể không có ý kiến? Lực lượng ở đây gần như 1/3 thực lực của Tam Đại Thánh Địa lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyền công và của cải đời thường không giống nhau, người áo vàng nhướng mày nói. Một người nghèo bỗng nhiên có tiền thì có thể kiêu ngạo một phen. Điều này cũng là thường tình, tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Mặc dù không hiểu thì cũng chưa chắc bị làm sao. Nhưng về huyền công, nếu như là kẻ thăng tiến đột ngột thì hậu quả sẽ rất đáng buồn. Về điểm này thì ngươi phải nhớ kỹ. Ý của ngài là, chúng ta như kẻ thăng tiến đột ngột. Quân Mạc Tà có một cảm giác như muốn bóp chết tươi gà áo vàng này. Nếu không phải căn bản là nhìn không ra tu vi huyền công của hắn cao thấp ra sao, thì Quân Mạc Tà sớm đã đá đít lão dỗi hơi rách chuyện lắm mồm này, mà tống khứ đi. Người ta đang lo lắng cho người nhà, ngươi lại còn lải nhải không yên. nếu chỉ nói xuống thì cũng kệ, đằng này căn bản là giọng điệu giáo huấn, người cho ngươi là ai nha? Có điều nhìn không ra tu vi của hắn, hơn nữa uy thể của người mới đến thể hiện ra kinh thiên động địa, như vậy nên Quân Mạc Tà phỏng đoán người này, so với Mai Tuyết Yên thì cảnh giới không kém thậm chí còn cao hơn. Hắn đã có thực lực mạnh như vậy, lại thêm thân phận là tiếp dẫn sứ giả của Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Ít nhất tạm thời không nên trêu chọc. Ngươi đúng là giống như nhà giàu mới nổi. Người áo vàng nhướng mày nhìn Quân Mạc Tà, ngươi căn bản là nhà giàu mới nổi từ đầu, đến chân. Mặt trời chói thật. Quân Mạc Tà lấy tay che trán mà không biết nói gì. Kẻ này rốt cuộc là ai đây, đã vậy còn không thèm nể mặt mũi mình. Huyền công cao, bối cảnh mạnh lã sẽ không có chuyện gì sao? Kỳ thật cho dù là thiên phạt, hoặc là tam đại thánh địa, mục đích căn bản của mọi người đều là vì đoạt thiên chi chiến, vì tương lai đại lục. Ý của bổn tạo là quân gia đi bước trước mà xin lỗi tam đại thánh địa, sau đó bổn tạo ở giữa điều đình cho hai bên các ngươi hòa giải. Bất kể là có thù hận cũng đều nín nhịn đến sau đoạt thiên chi chiến mới giải quyết. Như thế việc binh đao không xảy ra, đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Người áo vàng co mày nói. Quân Mạc Tà chẳng biết nói sao nữa, hiện tại hắn vô cùng hoài nghi người này có phải vì luyện công, nên đầu óc đã quay cuồng, hoặc là thổi nhỏ sống ở Phiêu Miểu Huyễn Phủ, nên chẳng biết gì về đạo lý đối nhân xử thế. Kẻ này lại có vẻ cho là hắn đang dọn mâm cỗ ngon lành cho mình ăn. Ngươi làm trung gian được sao? Lại còn cho là mình hòa giải được. Ngươi cho ngươi là ai đây? Nói xin lỗi sao? Lão tử này đã hai kiếp người thì chuyện duy nhất chưa từng làm chính là xin lỗi. Chớ nói Quân Mạc Tà căn bản là không chịu xin lỗi. Coi như là thực sự đồng ý thì phía Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ tuyệt đối không chịu nhận. Một tổn thất lớn lao như vậy, há mồm nói một câu xin lỗi liền có thể bỏ qua sao? Vậy quả thực đó là phương pháp giải quyết đáng tham khảo khi muốn lừa thiên hạ. Huống chi chính em ruột Mạc Vô Đạo đã bị mình ép chết. Thù này hận này đúng là không đội trời chung, ngoại trừ đánh nhau ra thì không có cách nào khác mà giải quyết. Tất cả đều là vì đoạt thiên chi chiến. Tất cả đều là vì thiên hạ thương sinh. Người áo vàng chân thành nói hy vọng Mai Tôn Giả cùng Quân Tam Thiếu có thể suy nghĩ. Nghĩ đến tạo phúc, nghĩ tới định mệnh, là thần hay là ma thì suy nghĩ lựa chọn. Vị, tiếp dẫn sứ giả đại nhân, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tới đây là vì bảo toàn thực lực bốn nhà mà đến sao? Quân Mạc Tà đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Phải, những lực lượng tham gia cuộc chiến hôm nay đủ lớn để ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của đoạt thiên chi chiến. Ta không thể không đến. Người áo vàng trả lời. Vậy thì ngươi có đi qua Thiên Hương Thành sao? Hoặc là nói, các ngươi có cho người đi tới đó sao? Quân Mạc Tà hai mắt sắc như đao nhìn chằm chằm vào người đó. Không hề đi qua. Trên gương mặt ung dung của người áo vàng rốt cục xuất hiện mấy phần xấu hổ. Cho là với thân phận sứ giả nên không đến mức lừa ta. Xin hỏi sứ giả đại nhân, liệu ngài có biết hay không là Tam Đại Thánh Địa đã phái tổng cộng 9 vị cao thủ thánh giả đi tới Thiên Hương Thành? Sắc mặt Quân Mạc Tà lập tức rắn đanh. Lại ngài có đoán được mục đích bọn họ đi Thiên Hương Thành chăng? Biết. Người áo vàng mặt ra mồ hôi đầm đìa, phong thái ung dung trước đây không ngờ không còn sót lại chút nào. Quân Mạc Tà nhìn rất chuẩn, người này huyền công mặc dù cao, nhưng lại không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Được, sở dĩ ngài không quan tâm tới bên đó, bởi vì ở đấy căn bản đều là người bình thường, nên không đủ phân lượng tham gia đoạt thiên chi chiến, càng không có ảnh hưởng đến kết cục cuộc chiến. Cho nên ngài chỉ quan tâm đến chỗ chúng ta bên này. Bởi vì thực lực ở đây đều là có thực lực ảnh hưởng tới đoạt thiên chi chiến. Xuất phát điểm của ngài quả là tốt, thực là quang minh chính đại, là vì đại lục, vì thiên hạ thương sinh. Có phải thế không? Quân Mạc Tà hỏi. Không sai, đúng là như thế. Người áo vàng vẻ mặt chấn động. Ta nhổ vào thiên hạ thương sinh của ngài. Cút xéo đi cái an nguy đại lục nhà ngài. Đây là cái kiểu suy nghĩ chó má hồ đồ nào vậy? Quả thực là mấy nhà hèn hạ vô sỉ xấu xa. Quân Mạc Tà đột nhiên để cho cơn giận từ đáy lòng mặc sức bùng nổ. Hắn tiến lên hai bước, tay thì chĩa vào còn những giọt nước miếng gần như văng lên mặt người áo vàng. Liệu ngài còn có mặt mũi giáo huấn ta cần làm như thế nào sao? Các người, những cao nhân nếu đã hiểu rõ việc này như thế thì sao trước kia còn phớt lờ? Bên đó là vì người chết, vì đánh giặc. Chẳng lẽ bên ta không phải cũng vì đánh giặc sao? Sẽ không chết người sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải vì thiên hạ thương sinh? Liệu ngài còn có mặt mũi tới khuyên ta nén hận thù xuống? Ngài còn mở miệng nói như thế được sao? Còn không mau mà tránh xa ta ra. Người áo vàng thân thể chấn động, bất giác lui về phía sau vài bước, động tác thong thả lưu loát, trên mặt cũng thấy xấu hổ tới cực điểm. Quân Mạc Tà, chuyện này đừng đào bới nguyên nhân nữa. Nói cho đúng ra thì vào lúc gấp gáp, trong khoảng thời gian ngắn làm sao mà còn có thể chiếu cố được chu toàn như thế. Vì lúc khẩn cấp thì tùy cơ ứng biến. Dù sao ở đây mới là quan trọng nhất, bên này đủ để ảnh hưởng kết quả cuối cùng của đoạt thiên chi chiến. Đáng tiếc cho ngài vì chuyện trọng đại đã kết thúc. nhưng mà chuyện đối với ngài là không quan trọng thì đối với ta mà nói, đấy mới là chuyện đáng quan tâm hàng đầu, mới thực sự là chuyện quan trọng nhất. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói, ngươi có thể lăn. Bây giờ ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, nếu như bên kia có tổn thất gì thì cho dù là Tam Đại Thánh Địa hay là Phiêu Miểu Huyễn Phủ, đều sẽ là chó gà không tha. Phiêu Miểu Huyễn Phủ chúng ta tuần tra thế gian đã hàng vạn năm. Từ trước đến giờ xử sự công bình vô tư, chẳng lẽ ngươi lại không tín nhiệm lão phu? Người áo vàng khẩn thiết nói rồi nỗ lực lần cuối. Phiêu Miểu Huyễn Phủ tồn tại chính là để kìm hãm hành động của Tam Đại Thánh Địa, giám sát hành vi của bọn họ. Bây giờ bọn họ càng không thể không chấp nhận hòa giải của ta. Về điểm này, ta có thể cam đoan. Quân Mạc Tà không khỏi rốt cục rõ ràng, vì sao đời trước của Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miểu Huyễn Phủ chống nhau. Thì ra là thế. Có được thực lực khổng lồ như Tam Đại Thánh Địa, ai chịu cam tâm để người khác giám sát. Bất quá người này cũng không tránh khỏi quá ngây thơ đi. Người khác như vậy là có thể tùy tiện dùng một từ biết gì nói nấy. Hơn nữa cực kỳ thành thật, tựa hồ không có nói láo chút nào. Xem ra Phiêu Miểu Huyễn Phủ ở trong một thế giới cực kỳ đơn giản, bên trong có lẽ không có chuyện tranh đấu và lục đục với nhau như đời thường. Cho dù là có thì cũng rất ít. Cũng chỉ có nơi thuần khiết mới có thể tạo ra người như vậy. Trong lòng Quân Mạc Tà lại hiểu thêm. Nếu là như thế thì đối phó với Phiêu Miểu Huyễn Phủ chưa chắc đã khó, như trong tưởng tượng. Xưa nay công bằng chính trực, tuần tra thế gian. Vậy chuyện 10 năm trước của quân gia các ngươi có biết hay không? Quân Mạc Tà giọng mỉa mai nhìn hắn. Việc nhỏ nhặt như thế trong thế gian, chúng ta từ trước đến giờ không tiện nhúng tay. Quân Tam Thiếu, nếu như mọi chuyện bất bình trên thế gian mà chúng ta đều phải nhúng tay, cho dù có tâm cũng là vô lực. Người áo vàng do dự một hồi, mới miễn cưỡng đáp. Lời của ngài thì tuân theo đạo lý của ngài. Ta hiểu rõ. Tốt lắm, bây giờ ta nói cho ngài. Những chuyện ta làm như vậy chỉ là chuyện nhỏ tiếp theo của thế gian thôi. Quân Mạc Tà nói tất cả chuyện tình đều là bởi vì sự kiện 10 năm trước tạo ra. Như vậy nếu ban đầu ngài không quản, thì hiện tại cũng không cần phải quản, càng không có lý do nhúng tay vào. Mời ngài đi quản chuyện đại sự của mình thôi, bọn ta không tiễn, đi đường cẩn thận. Người áo vàng tức thời giật mình. Từ lúc lão xuất hiện trên giang hồ tới nay, chỉ cần nói ra mục tiêu lớn rừng gió, như thiên hạ thương sinh thì mọi quy kết đều ổn, đối phương không thể không nghe theo. Dù sao mọi người đều tự hỏi liệu có khả năng trở thành anh hùng đại lục, không ai muốn trở thành tội nhân của lịch sử, càng không dám đối lập với tất cả mọi người. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ của lão cùng với huyền công cao siêu, nên cho tới nay mọi thứ đều là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là chuyện gì đều cực kỳ thuận lợi. Có thể nói không hề phải chịu bất lợi, cho tới hôm nay gặp phải Quân Mạc Tà, mới phát hiện thế gian lại còn có kẻ mềm không được cứng chẳng xong, đến giường này. Nhưng, đây chính là vì đoạt thiên chi chiến 2 năm sau. Có liên quan tới tương lai của loài người ở đoạt thiên chi chiến. Người áo vàng phẫn nộ nhìn Quân Mạc Tà, ngươi làm sao lại không có cái nhìn, đến đại cục. Đúng vậy, kỳ thật ta cũng vì đoạt thiên chi chiến. Ta muốn hỏi một câu, ngài sẽ không tham gia đoạt thiên chi chiến chứ? Quân Mạc Tà hỏi. Người áo vàng ngẩn ra, tức giận không vui đáp, Phiêu Miểu Huyễn Phủ chúng ta chưa bao giờ tham gia vào đoạt thiên chi chiến. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người xem, ta khẳng định là muốn tham gia đoạt thiên chi chiến. Đối với ta, công lực hiện tại thật sự là rất thấp, cuối cùng có đi chỉ sợ sẽ chết. Ta chết cũng không có gì quan trọng. Người ta ai mà không chết, nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến đại cục của đoạt thiên chi chiến. Cứ như vậy thì đại lục nguy rồi, trăm họ nguy rồi. Giọng điệu của Quân Mạc Tà đầy vẻ thương xót dân lành, rồi đột nhiên yêu cầu sứ giả đại nhân, vì đại lục an toàn, vì thiên hạ thương sinh. Ta trịnh trọng khẩn cầu ngài, ngài sử dụng cách truyền công lực đem huyền lực của ngài khi còn sống đều cho ta đi. Ta nhất định sẽ không làm phụ kỳ vọng của ngài, ta nhất định sẽ hăng hái đánh cho đám người dị tộc. Sẽ dốc hết tâm lực vì thiên hạ hạnh phúc, vì thương sinh. Ngài thấy thế nào? Quân Mạc Tà vẻ mặt như bậc đức cao vọng trọng, đầy thánh khiết cùng cao thượng. Hơn nữa thái độ thì thành khẩn, nói năng thực khẩn thiết. Người áo vàng choáng váng, hắn bị cách nói của Quân đại thiếu gia làm lắp bắp những từ vô nghĩa. Truyền công thì ta biết đến, nhưng điều này sao lại có thể? Người áo vàng giật mình kinh ngạc đáp, coi như ngươi muốn tham gia đoạt thiên chi chiến, lập trường đáng khen. Nhưng nếu là ta đem công lực từ lúc sanh ra đều truyền hết cho ngươi, thì cuối cùng ta đây chẳng phải là lập tức biến mất khỏi cõi đời. Vì đoạt thiên chi chiến, vì thiên hạ thương sinh, ngài hy sinh một lần có ngại gì? Quân Mạc Tà nghiêm túc nói, lời lẽ lại càng thấm thía sứ giả đại nhân, dù sao ngài cũng sẽ không tham gia đoạt thiên chi chiến. Như vậy huyền công tinh xảo của ngài chẳng phải là lãng phí vô ích sao, cuối cùng không khỏi tan biến vào trong cỏ cây. Như vậy chẳng phải là càng không hề có ý nghĩa. Còn không bằng ngài dứt khoát liền xả thân vì nghĩa, như vậy có thể thành toàn cho ta, ở đoạt thiên chi chiến làm tăng thêm khả năng thắng lợi. Như thế, tin tưởng đại lục này đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hành động vĩ đại của ngày hôm nay.

vẻ mặt giống hệt thầy đồ tiên sinh đức cao vọng trọng đầy nghiêm túc. Mai Tuyết Yên toàn thân chấn động tựa như có dòng điện chạy qua, chỉ thấy toàn thân rã rời, mặt mày đỏ ửng, thân thể mềm nhũn mà nghiêng về phía sau. Quân Mạc Tà vội ôm lấy, lại kinh ngạc kêu lên ai nha nha. Biết nói như thế nào? Ở nơi đông người là nam nữ thụ thụ bất thân. Vị nữ thí chủ này, xin mời mau mau đứng lên. Lão nạp là một người rất thuần khiết, miệng thì nói thuần khiết, nhưng hai tay thì lại cũng ôm chặt lấy, chết sống không chịu buông tay. Mai Tuyết Yên mắc cỡ mặt mày đỏ bừng, cố gắng dãy dụa mau buông tay. Bao nhiêu người nhìn như vậy? Đó chính là nói không có quá nhiều người nhìn. Có thể buông tha. Không thành vấn đề, ta có thể chờ cho đến lúc đông hơn nữa. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, nhẹ nhẹ thổi vào vành tai trong suốt đẹp đẽ của nàng. Thân hình Mai Tuyết Yên bất giác mềm nhũn, mặt đỏ tới mang tai vẫn còn không buông ra. Là không buông ra. Lại thêm một dòng nhiệt khí ngứa ngáy thổi qua, Quân Mạc Tà hầm hừ nói sau này có còn dám hung hăng như vậy hay không? Để xem có chấn chỉnh nàng được hay không? Cứ buông ra rồi hãy nói. Mai Tuyết Yên ra sức dãy giụa. Trước tiên là nói đã, sau đó mới thả. Quân Mạc Tà ung dung vững chãi sống chết không buông. Tay ngầm phóng ra nhiệt khí thẩm thấu qua trang phục bên hông Mai Tuyết Yên đi vào người. Trong lúc trên đường đi tới Đông Phương Thế Gia, Quân Mạc Tà đã thập phần biết rõ nhược điểm của Mai Tuyết Yên. Giờ phút này cứ theo đó mà bốc thuốc làm vị Mai tôn giả này, lập tức thở hổn hển, toàn thân vô lực. Không, không dám. Mai Tuyết Yên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đỏ bừng mặt, ghé vào lỗ tai hắn khe khẽ nói, giọng như mũi kêu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Thực sự là ngoan. Quân Mạc Tà vừa lòng cười quái dị một tiếng, miết qua ngực nàng lúc này mới buông ra. Mai Tuyết Yên vèo một tiếng đã lùi ra ngoài mấy trượng, lúc này mới quay đầu lại, mặt mày ửng đỏ. Quay đầu nhìn quanh lại thấy tất cả huyền thú dưới lệnh của đám thú vương đang nhất loạt đứng thẳng tắp quay lưng lại hai người. Chúng làm ra vẻ không nhìn thấy gì, nhưng kẻ nào người nấy đều là lỗ tai dựng đứng. Ngươi thật sự là hại chết ta. Mai Tuyết Yên bụ mặt nhằm hướng đám người quân gia chạy vội đến. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, đang muốn cùng chạy đến thì Hùng Khai Sơn cười hắc hắc đi lại tỷ phu. Xong việc rồi sao? Cái gì? Xong việc. Quân Mạc Tà ngẩn ra rồi lập tức hiểu, hắn nhịn không được xoa xoa tay, tựa hồ lòng bàn tay còn giữ một vài dư vị trơn bóng mềm mại kia, dư vị cực kỳ dễ chịu rồi mới nói ừ, xong rồi. Thực sự mạnh mẽ. Lão Hùng giơ lên ngón tay cái tỷ phu, ta rất bội phục ngài. Ngài thật sự rất nam nhân. Mạnh mẽ đến ngay cả đại tỷ nhà ta cũng phải hàng phục. Cả mấy người đều phục ngài sát đất. Thật sự phục. Còn phải nói, nam nhân là phải như vậy. Nếu ngay cả lão bà của mình còn không quản nổi thì còn gì là nam nhân? Quân Mạc Tà đắc ý rào rạt mà tiếp tục. Lão Hùng, ta cho người biết, đối với lão bà là cần phải quản thật sự nghiêm ngặt. Nếu như không nghe lời, hừ. Quyền đấm cước đá chỉ là việc nhỏ, càng về sau thì dùng côn càng đắc dụng, phải để cho đến cầu xin tha thứ mới thôi. Đúng, thế mới gọi là hùng khí nam nhân. Vâng vâng vâng, tỷ phu anh minh. Sau này ta nhất định phải nhớ. Y Hùng Khai Sơn khiêm nhường nói. Hắn vội vàng ghi nhớ kỹ trong lòng ngự thê bảo điển kia. Được rồi, ngươi cứ từ từ học hỏi. Ta sang bên đó. Quân Mạc Tà nhanh như chớp chạy đi. Đối với lời Cổ Thanh Vân nói về chuyện ở Thiên Hương, Quân Mạc Tà đương nhiên sốt ruột. Nhưng, hắn cũng biết sốt ruột chẳng làm được gì. Một thời gian dài như vậy đã qua, nếu như thật sự phát sinh, như vậy kể cả mình chắp cánh bay trở về cũng đã chậm. Nếu như không có việc phát sinh, thì cũng sẽ không phát sinh. Chỉ có mau chóng hoàn toàn xử lý xong xuôi mọi chuyện bên này rồi sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về mới là giải pháp đúng đắn. Nếu như trước mắt để rối loạn trận tuyến, chỉ sợ hai đầu đều dây dưa, khi đó có thể thật sự mất nhiều hơn được. Cho nên vô luận phía Thiên Hương có việc hay không, thì cũng phải chờ một thời gian rồi hãy nói. Quân Mạc Tà tin chắc với cơ trí tuyệt đối của ông mình, thì có thể chống đỡ qua cửa ải này. Hắn có phần nắm chắc. Huống chi chính mình trước khi đi còn lưu lại vô số bố trí. Nếu là vạn nhất có điều gì ngoài ý muốn, như vậy, ta liền muốn khắp thiên hạ chôn cùng ông nội. Đoạt thiên chi chiến là cái gì, ngay một sợi tóc của ông cũng không bằng. Ta chỉ quan tâm người của ta thôi. Quân Mạc Tà nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng phát một lời thề hung ác. Chi kỷ gia nhập phiếu tên sách công năng, phương tiện ngài lần sau từ tấu chương tiếp tục đọc. Thích tiểu thuyết dị thế tà quân, duy trì tác giả phong lăng thiên hạ, liền đầu ta một phiếu đi. Đi đến nhà lao của quân gia. Quân Mạc Tà nhìn thấy gần 100 người Tiêu gia đều bị trói lại, nguyên một đám sắc mặt xám ngoét, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu Hành Vân toàn thân tê liệt, cũng uể oải như vậy, bên cạnh còn có vài thi thể máu tươi đầm đìa. Quân Vô Ý, Đông Phương Vấn Tâm, Quản Thanh trầm mặc đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy bi phẫn. Tình huống thế nào? Quân Mạc Tà khẽ giật mình, bước nhanh tới. Tiêu gia mỗi người tự biết chỉ còn đường chết,

cho dù không đoạn tử tuyệt tôn thì cũng là trai làm nô lệ, nữ làm kỹ nữ đời đời kiếp kiếp. Lúc này hẳn là phải đem cái tên hèn hạ Tiêu Chân ném xuống 18 tầng địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Coi như là siêu sinh thì cũng là đầu thai thành giống lợn hèn hạ thấp hèn. Tiêu Chân vẫn dựa theo Quân Mạc Tà sai sử nước bọt bay tung tóe mắng chửi chính mình, thao thao bất tuyệt. Nghe xong mọi người được mở rộng tầm mắt, rất nhiều điều mà nghĩ, cũng không dám nghĩ lại từ trong miệng hắn tuôn ra như trường giang đại hải đổ xuống. Hết lần này tới lần khác đối tượng mắng chửi lại chính là bản thân hắn. Điều này thực là làm cho mọi người không nói được lời nào. Làm cho người khởi xướng là Quân Mạc Tà càng là đầu đầy mồ hôi, cơ hồ nôn ra máu. Ngừng ngừng ngừng, Quân đại thiếu gia vội vàng quát bảo ngưng lại. Nếu tiên sinh đã oai phong lẫm liệt như thế, sao không đem những tên còn lại ở đây chỉ ra đi? Bọn chúng làm những việc thương thiên hại lý như thế, ngươi chỉ ra bọn họ đúng là thay trời hành đạo, đại nghĩa diệt thân. Như thế sẽ được người nhà cùng thế gian ca tụng, muôn đời bất hủ, sự nghiệp to lớn, lưu danh sử sách. Quân Mạc Tà cắn răng nói. Tiêu Chân sau khi nghe xong trên mặt thật sự xuất hiện một ít vinh dự, giống như hắn quả thực đã làm chuyện lớn vì nước vì dân trừ hại, như đang đón nhận sự tán dương của mọi người như một điều thông thường. Hắn đắc ý xoay người sang chỗ khác, nhìn tộc nhân của mình cư nhiên trên mặt lộ ra biểu tình mèo vờn chuột. Theo ánh mắt của Tiêu Chân quét qua, Tiêu gia có không ít người trên mặt trong nháy mắt phát ra thần sắc tuyệt vọng. Một số người thậm chí hâm mộ hướng về nền đất đầy tuyết nhìn thoáng qua, đúng là hâm mộ những người đồng bạn đã chết. Tối thiểu lúc này cũng không cần trơ mắt chịu khốn khổ. Tình thế trước mắt thật là quỷ dị, cái này đến tột cùng là gì? Chẳng lẽ Quân Mạc Tà đúng là như yêu ma tồn tại? Có thể đùa bỡn nhân tính như thế, có thể ra lệnh cho người nhà mình cốt nhục tương tàn. Quân Mạc Tà, ngươi thật hèn hạ. Lại dùng yêu pháp mê hoặc thần trí Tiêu Chân, làm cho bản tính hắn thay đổi, cùng người nhà tự giết lẫn nhau. Ngươi thật sự là ác độc. Tiêu Hành Vân lên tiếng mắng to, nét mặt giả nua tím ngắt, cơ hồ thổ huyết. Nhìn đệ tử trong tộc tự giết lẫn nhau, tức giận đến cơ hồ ngất đi. Tại lúc đám người cửu trưởng lão trở lại Ngân Thành, Tiêu Hành Vân tự nhiên biết chuyện nhị đệ mình bị Quân Mạc Tà mê hoặc thần trí nhảy, thoát y, trong lòng cực kỳ kiêng kỵ, giờ phút này nhìn thấy Quân Mạc Tà lặp lại chiêu cũ, không khỏi vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, quát lên. Tiêu Hành Vân, nếu ngươi không cầm miệng lại, ta sẽ làm cho ngươi hiện tại giống, như nhị đệ Tiêu Bố Vũ của ngươi đồng dạng nhảy múa thoát y cho mọi người thưởng thức. Quân Mạc Tà cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Tiêu Hành Vân tuy khuôn mặt bi phẫn tới cực điểm, nhưng sau khi nghe những lời này vẫn là ngập ngừng mấp máy môi, khuất nhục cúi đầu xuống. Lão không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì lão biết Quân Mạc Tà nhất định nói được làm được. Chết, lão không sợ, nhưng nếu là chịu nhục như vậy chết đi, Tiêu Hành Vân lại là sợ hãi đến cực điểm. Bên kia, Tiêu Chân đã bắt đầu công việc của mình. Tiêu Trình, ngươi cúi đầu xuống thì cho rằng ta không nhận ra ngươi sao? Cho dù ngươi hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra tên ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tiêu Chân giơ ngón tay chỉ vào một trung niên cao gầy, lạnh giọng nói. Người nọ đang cúi đầu thân hơi run lên, ngẩng đầu lên nghiến răng nghiến lợi mắng to. Tiêu Chân, ngươi là tên quên nguồn gốc, bán đứng tộc nhân, tên vương bát đản. Ngươi bán rẻ lương tâm, đi theo địch bán thân, ngươi sẽ không được chết yên thân. Lời còn chưa dứt đã bị Đông Phương Vấn Kiếm lôi đi ra. Hừ, Tiêu Chân cái tên xúc sinh kia nào liên quan gì đến ta, nhưng ta đại nghĩa diệt thân đích thật là người tốt. Tiêu Chân dương dương đắc ý nói một câu, tay phải lại chỉ một ngón tay. Kia chính là Tiêu Quang, ngươi trốn cái gì mà trốn, ngươi còn hướng đi đâu trốn. Đây là Tiêu Trung cùng với tên bị chặt đứt chân kia chính là Tiêu Đống. Theo Tiêu Chân chỉ ra trước sau 7 người, thêm hắn cùng với Tiêu Lương bị Quân Mạc Tà bắt được cộng là 9 người. Xếp thành một hàng trước đội ngũ. Còn có 3 người, nhưng mà 3 tên hỗn trướng vận khí không tốt, lúc vừa rồi núi lở đã bị tảng đá rơi xuống đập chết, đã bị lão thiên gia đem đi. Kẻ chủ mưu là Tiêu Hàn, nguyên lúc trước không ngờ bị liệt toàn thân, được nuôi ở mật thất, không có ở trong này. Tiêu Chân xoay người, vẻ mặt như vừa được lập công lớn. Mọi người còn lại của Tiêu gia trong lòng nói thầm. 3 người kia cái gì mà vận khí không tốt? Rõ ràng là vận khí quá tốt mới đúng. Được chết sạch sẽ, những người bị chỉ ra này muốn sống không được chết không xong đây này. Tất cả đây liệu có còn bỏ sót không? Quân Mạc Tà nhíu mày. Lần đó chủ trì hành động là 2 vị tộc thúc Tiêu Tả cùng Tiêu Hữu, chỉ có điều bọn họ cũng không có xuất thủ. 10 người được phái đến cũng đã đủ, bọn họ cùng đi chỉ để đề phòng, mọi việc đều hết sức thuận lợi cũng sẽ không cần đến 2 người bọn họ. Tiêu Chân tiện tay đưa lên chỉ, 2 lão đầu vốn đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ phút này thần tình ảm đạm, thân thể run rẩy đứng lên. Tốt lắm, ta còn muốn biết rõ chuyện tình năm đó một cách cụ thể. Nhất là, cha ta, ông ấy rốt cuộc bị chết như thế nào? Ông ấy rốt cuộc chết bởi tay ai? Quân Mạc Tà từng chữ nói, nhìn đám người trước mặt,

cổ họng tắc nghẹn, nói không ra nửa lời cuối cùng. Qua làn nước mắt, tựa hồ như đại ca quân Vô Hối cùng nhị ca quân Vô Mộng đều là một thân nhung bào quen thuộc, đứng ở trước mặt mình, đang ân cần nhìn mình, quân Vô Ý bi tâm, hai tay hướng về hư không gào lớn đại ca, nhị ca, mang ta đi đi, mang ta đi đi, tam đệ có tội tội ta đáng chết vạn lần, ta mới là tất cả nguồn cội căn nguyên, ta mới là đầu sỏ gây nên, để cho ta chết, để cho ta chết, ông trời chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao, tại sao ta đầu sỏ gây họa lại không mang đi, van cầu người, ông trời, người hãy mở mắt, để cho ta chết đi, chỉ cầu ngươi để cho đại ca, nhị ca của ta sống lại. Quân Vô Ý phun ta một ngụm máu tươi, đầm đìa đầy đất. Gió lạnh thấu xương gào thét thổi tới, mọi người cảm giác toàn thân lạnh run. Không biết trên bầu trời u ám từ khi nào, tuyết lớn tung bay rơi xuống, trong thiên địa lộ ra một vẻ tang thương. Đông Phương Vấn Tình thở dài một tiếng, một chưởng đánh trên lưng Quân Vô Ý, làm hắn hôn mê bất tỉnh, vẫy tay gọi người khác đến chiếu cố. Bão Lịch Thế Tình Đông Phương đại gia hiểu rằng, nếu không đánh cho quân Tam gia ngã hẳn, chỉ sợ hôm nay trên đỉnh tuyết sơn này lại thêm một khối hài cốt thi thể quân gia. Quân Mạc Tà cảm nhận được trên mặt mình có cảm giác lành lạnh, đưa tay lên sờ, lại thấy đầy nước mắt, nguyên lai không biết từ khi nào không ngờ chính mình lệ rơi đầy mặt. Mọi người vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên Bạch Y thị vệ của quân Vô Hối lại xông vào, nguyên lại bọn họ thấy bên trong một mực không có động tĩnh truyền ra, vì vậy tiến vào xem xét, lúc ấy triển khai kịch chiến, thời gian cũng không đến một khắc canh ba chúng ta đã giết hết thuộc hạ, nhưng rốt cuộc khiến cho thị vệ bên ngoài cảnh giác, theo chúng ta một đường giết ra ngoài. Không thể không nói, đại quân tuy nhiều, nhưng trong đó một cao thủ cũng không có. Hơn nữa chúng ta có một lượng lớn kim lệnh tiễn trong tay, quân đội có chút bị bó buộc. Hơn nữa, hắc y nhân kia bố trí không ít nội ứng tại quân doanh. Bên ngoài cũng không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một đoàn hỗn loạn, thực nhẹ nhàng chúng ta thoát ra ngoài. Tiểu Trần nói tới đây, rốt cuộc xong một đoạn. Tiếp tục kể đi. Còn có tam thúc quân Vô Ý, đại ca của ta quân Mạc Ưu, nhị ca quân Mạc Sầu. Các ngươi hạ thủ như thế nào? Nói tiếp, rõ từng chi tiết, tuyệt không được quên. Chúng ta... Tiêu Trần tiếp tục kể lại, lần lượt đem chẳng diện kinh tâm động phách miêu tả ra. Rốt cuộc, Đông Phương Vấn Đao chịu không nổi, hét lớn đem những tên lòng lang dạ sói này giết hết đi. Còn giữ lại làm chi? Dị họa cho trăm họ sao? Giết hết. Giết. Chắc chắn phải giết. Quân Mạc Tà lạnh lẽo nói tiếp nhưng phải đợi mẫu thân và tam thúc tỉnh lại, còn chờ người trong cuộc toàn bộ đi tới, báo thù rửa hận, thông cáo thiên hạ. Nếu lúc này liền giết đi, đúng là còn rất nhiều người cảm thấy không được công bình. Còn ai tới nữa? Đông Phương Vấn Đao kinh ngạc hỏi. Lời còn chưa dứt hắn đã hiểu. Từ hướng Phong Tuyết Ngân Thành, một đội bạch y nhân đang chậm rãi tiến tới. Trong làn gió tuyết sương mù, thật sự bọn họ đi được rất chậm, tựa hồ dưới hai chân nặng tựa ngàn cân. Người dẫn đầu, thân thể đơn bạc, thoạt nhìn nhỏ bé và yếu ớt như không chịu nổi, chính là Hàn Yên Giao. Ở sau lưng nàng, chính là một vị lão nhân râu tóc bạc trắng, cùng với một vị trung niên văn sĩ và một đại hán hào sảng, đi xa phía sau hơn nữa, mới là vợ chồng Hàn Trảm Mộng, chính là người Ngân Thành Hàn gia, Vân Biệt Trần. Đông Phương Vấn Tình nhìn văn sĩ trung niên kia, mắt chợt nheo lại. Bạn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.